Bát gia tái thế, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa tiếng trôi qua, kiếp mổ vẫn chưa ra khỏi phòng mội Trần. Tuy Trần Đức chưa từng làm bác sĩ, nhưng trong quá khứ anh từng làm công việc phẫu thuật cũng biết hồi. Trần trước ca mổ nhiều lắm là 5 phút đồng hồ, mà bây giờ đã nửa tiếng rồi, rất không bình thường. Anh cố dằn cơn giận trong lòng, đẩy y tá đang chắn trước cửa phòng xông vào trong. Các người đang làm gì vậy? Em gái tôi đang nguy kịch, đã nửa tiếng trôi qua rồi sao còn chưa bắt đầu đi? Trần Đức bước lên phía trước thấy kíp mổ không họp, mà đang chơi điện thoại di động, nhất thời trong lòng bốc lửa, tinh mạng Từ Hàm đang nguy kịch. Vậy mà, những bác sĩ này lại đang chối điện thoại. Trần Đức không nổi giận mà được, Từ Hàm là người quan trọng nhất đối với anh, không ai có thể sánh được với cô bé. Cho dù anh có gặp phải bất trắc gì, Từ Hàm vẫn phải an toàn tuyệt đối. Có thể thấy được lúc này Trần Đức phần nộ đến thế nào, ánh mắt anh chỉ có rét lạnh. Đi theo sau lưng, dù Liễu Như Nguyệt có tốt tính đến đầu chăng nữa cũng phải cau chặt đôi mày thanh tủ. Thấy những bác sĩ này thật sự quá đáng. Trong phòng hội chẩn, các bác sĩ tất nhiên không ngờ Trần Đức sẽ đột ngột xông vào. Mọi bác sĩ đều đeo khẩu trang y tế nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn động tác vội vã giấu điện thoại của họ cũng nhìn ra được bọn họ đang xấu hổ. Các người hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Giọng nói của Trần Đức hạ xuống rất chấm chất chữa giận dữ, sắp sửa bùng nó đến nơi. Một bác sĩ có vẻ khá có tiếng nói đứng dậy giải thích. Thưa anh, không phải chúng tôi không mổ, chúng tôi đã hội chấn xong xuôi cả rồi, nhưng mà, ngập ngừng một chút anh ta nói tiếp, bác ải mố, chính còn chưa đến, chúng tôi không dám tùy tiện mó di cơ, chưa đến. Trong mắt Trần Đức tóe lửa, chưa đến mà các người còn nói phải mổ gấp. Thưa anh, xin bớt nóng. Bác sĩ thấy Trần Đức sắp phát hóa, vội văng sải bước đến, giải thích, vốn sắp xếp mổ cho cô bé vào 2 ngày nữa cá, nhưng do em gái anh gặp tình huống ngoài ý muốn nên chúng tôi bắt ngà, bởi vậy mới vội vàng lập hồ sơ. Mọi việc đã sắp xếp đầu ra đầy rồi, chi là bác sĩ mổ chính dế già chưa đến, nếu để chúng tôi đứng mổ, xác suất thành công không đầy 10 dầu, cho nên vì vấn đề an toàn, chúng tôi không dâm tùy tiện. Bác sĩ nói với về vô cũng bất đắc dĩ. Lúc này Khâu Kiệt Giang ở trong phòng làm việc của bệnh viện, bọn họ đã thông báo cho hắn từ lâu thể, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũ đầu cả. Chỉ là không ai dâm đi hối thúc, thường ngày Khâu Kiệt rất trưởng, mỗi ca mó hắn chỉ xuất hiện 1 phút trước khi bắt đầu, nhưng nếu bàn về bản lĩnh phẫu thuật bệnh bạch cầu thì Hân tuyệt đối đứng đầu toàn thành phố. Thế cho nên với những ca mổ này, bệnh viện không thể thiếu hắn, đây chính là lý do khiến hắn trở nên ngông cuống. Có trời mới biết hiện tại Khâu Kiệt đang làm gì. Vị bác sĩ nói nước đối, bác sĩ mó chính đã đến bệnh viện rồi, chắc là đang bận việc gì đó thôi. Cách chương.